Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 383: Thiên Ma thành phá. Thiên Ma tướng xuất thủ. Chương 378: Thiên Ma thành phá. Thiên Ma tướng xuất thủ. 8 tháng 3 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 378: Thiên Ma thành phá. Thiên Ma tướng xuất thủ. Rời đi Cửu Trọng Thiên vực về sau, Tô Tỉnh tiếp xuống bỏ ra hơn 10 năm thời gian, thăm dò La Thiên Tông tại Thanh Nguyên vực bên trong mấy chục nơi truyền thừa chi địa. Lấy đi số lớn truyền thừa về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Tiểu Thanh Vân giới. Giờ phút này, Tiểu Thanh Vân giới thế cục trở nên một lần nữa hỗn loạn lên. Tiểu Thanh Vân giới, Thiên Ma thành bên trong, Tô Tỉnh đọc lấy trước mắt tình báo, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, cau mày nói, lần này dị tộc thế công, cũng thật là trước đó chưa từng có khủng bố a. Tại trong tình báo biểu hiện, Thiên Ma thành tiền tuyến 3,600 tòa nhân tộc cứ điểm đã bị xâm lấn hơn phân nửa, mắt đỏ dị tộc số lượng trước đó chưa từng có nhiều, nhân tộc một phương cơ hồ chỉ có thể theo thành mà thủ. Giờ phút này, mới bất quá mô phỏng thứ 100 khoảng 50 năm. Theo đạo lý nói, hướng lần mô phỏng lúc này, nhân tộc còn chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối. Chỉ là sẽ theo mắt đỏ dị tộc thực lực từng bước tăng lên, nhân tộc mà dần dần thất thủ. Nhưng lần này, mắt đỏ dị tộc thực lực tổng hợp cơ hồ tăng lên 3 cái đẳng cấp không ngừng. Tiền tuyến trên chiến trường, dị tộc chân thần khắp nơi có thể thấy được. Số lượng sợ rằng không dưới mấy trăm. Thậm chí còn có mấy chục tôn cấp 3 thần linh dị tộc. So sánh nhân tộc huyền tiên, mấy chục vị huyền tiên là cái gì khái niệm? Chính là Thanh Nguyên vực bên trong thứ hai đại tông môn. Thiên Nguyên Tông, trăm vạn năm đến tích lũy. Huyền tiên cũng bất quá hơn trăm tôn. Mỗi một vị huyền tiên đều là nhân tộc quý báu chiến lực. Nhưng kinh khủng như vậy chiến lực, dị tộc một phương lại có thể trực tiếp xuất ra mấy chục vị. Mà lại, số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Hí, những này mắt đỏ dị tộc rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra? Hồng Nguyệt chân thật năng lực đến tột cùng là cái gì? Là bất tử chi thân, sát lục chi đạo, triệu hoán cái này vô cùng tận mắt đỏ dị tộc. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư. Mấy chục vị cấp 3 thần linh, cho dù đối với Tô Tỉnh tới nói đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nếu để cho Tô Tỉnh gặp được, cũng chỉ có thể lập tức trốn mất dạng. Đoạn không có chống cự độ khả thi. Lại càng không cần phải nói, đối với bình thường tu sĩ nhân tộc, cái này nên lớn cỡ nào rung động. Lần này bởi vì ta lực ảnh hưởng, Thiên Uyên quân bên trong đã thu nạp không ít ngoại lai tán tu. Cũng có 2-3 tôn huyền tiên. Nhưng đây đã là cực hạn. Muốn tiếp tục thu nạp cảnh giới cao tu sĩ cũng không dễ dàng. Có thể chỉ là mấy tôn huyền tiên, cùng mắt đỏ dị tộc một phương thế lực so sánh, vẫn là kém quá xa. Không chút nào khoa trương, nếu là dị tộc không tiếc giá cao toàn lực tiến công, Tiểu Thanh Vân giới căn bản thủ không được. Dừng một chút, Tô Tỉnh nhìn về phía trong thành một phương hướng nào đó. Hiện tại, hy vọng duy nhất chính là Thiên Ma tướng xuất thủ. Nhưng, nếu là Thiên Ma tướng xuất thủ, dị tộc vậy tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hồng Nguyệt bản thể có lẽ sẽ không xuất hiện, nhưng Giáng Lâm giáo nhất định sẽ can thiệp. Tô Tỉnh trong lòng biết được, nếu muốn toàn diệt mắt đỏ dị tộc, nhất định phải đem Hồng Nguyệt bản thể triệt để ma diệt. Nhưng Hồng Nguyệt cũng không phải đồ đần. Hắn bản thể một mực giấu rất tốt. Trừ trên Lam Tinh là cơ hội tốt nhất. Hiện tại căn bản không có cách nào tìm tới. Sự tình trở nên khó giải quyết a. Tô Tỉnh sắc mặt nghiêm túc nói. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra. Thi triển ký ức thuật pháp về sau, phủ bụi ký ức dần dần giải phong. Vuốt vuốt mi tâm, Tô Tỉnh có chút dã rời nói. Không nghĩ tới, lần này lựa chọn sẽ dẫn tới biến hóa to lớn như vậy. Như là kích động bão hồ điệp bình thường, rút dây động rừng, chỉ cần cứu Lạc Sơ Ảnh, dị tộc liền sẽ có đại động tác. Trầm mặc một lát sau, Tô Tỉnh ánh mắt bên trong lóe qua một vệt kiên định. Lạc Sơ Ảnh, không có khả năng không cứu. Nếu là không cứu, Tô Tỉnh trong lòng cái kia đạo khảm, vĩnh viễn không qua được. Đến như hậu quả này, Tô Tỉnh một người gánh chịu là được. Tu vi, thực lực, nói cho cùng, vẫn là hai điểm này a. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Đuổi tại hiệu ứng hồ điệp triệt để bộc phát trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tiếp xuống, chính là cùng thời gian thi chạy rồi. Lưu cho Tô Tỉnh thời gian, không nhiều lắm, thời gian một năm, sống hay chết, liền nhìn lần này rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 150 năm, thiên ma thành thế cục lâm vào dung chuyển. Tiền tuyến chiến cuộc liên tiếp thất bại. Dị tộc quy mô xâm lấn, để tiểu thanh vân giới tu sĩ lòng người bàng hoàng. Ở đây thời khắc mấu chốt, người quay về thiên ma thành. Vô số tán tu bắt đầu quan sát, muốn nhìn một chút ngày xưa kiếm tiên chiến thần có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Nhưng, người trở về thiên ma thành tiền tuyến, cũng không có ngay lập tức triển khai đối dị tộc trắng trợn chém giết. Chỉ là phối hợp thiên ma thành tu sĩ, chỉ huy thiên uyên quân phòng thủ. Trước một lần kia đâm giết, còn rành trước mắt, người biết được dị tộc nhất định còn có nhằm vào người ám sát. Một khi ngươi xâm nhập tiền tuyến tiến hành trảm thủ hành động, thế tất bị những cái kia kim tiên thực lực tồn tại để mắt tới. Bởi vậy, ngươi dự định bắt đầu dùng phòng thủ chiến lược, lấy chiến dưỡng chiến, mau chóng tăng cao tu vi. Ngươi chỉ huy thiên uyên quân ở tiền tuyến chém giết dị tộc, đồng thời thu thập huyết nhục của bọn hắn tinh hoa, cũng đem những này máu thịt tinh hoa đưa vào La Thiên kính bên trong. La Thiên cảnh bên trong, La Thiên Tông ngày xưa luyện đan sư thì trợ giúp ngươi luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Ngươi tốn hao nhất định pháp lực, đem những này thoát thai hoán cốt đan lại mang về thế giới hiện thực. Như thế, liền có thể đạt tới lấy chiến dưỡng chiến mục đích. Rất nhanh, thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 160 năm, 10 năm này, dị tộc không ngừng tăng cường xâm lấn, nhưng Thiên Uyên quân thực lực cũng ở đây không ngừng trưởng thành. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, Thiên Uyên quân bên trong nhiều hơn trên trăm vị có được nhân tiên thể tu sĩ. Ngày xưa, dị tộc thông qua thôn phệ tu sĩ nhân tộc tăng cường thực lực. Tu sĩ nhân tộc càng đánh càng yếu. Nhưng bây giờ, bởi vì ngươi tồn tại, nhân tộc cũng có thể lấy chiến dưỡng chiến, thực lực cấp tốc tăng lên. Như thế, song phương đạt thành vi diệu cân bằng. Tiền tuyến chiến cuộc còn có thể miễn cưỡng duy trì. Ngươi thì tại tình huống như vậy bên dưới, tu hành chính nhất phục khí quyết, cố gắng tăng lên bản thân tu vi. Thứ 180 năm, tu vi của ngươi thuận lợi tăng lên đến chân tiên thất trọng trung kỳ. Mỗi một lần tiểu bình cảnh đột phá, nhường ngươi pháp lực đều càng thêm nặng nề. Thứ 200 năm, dị tộc tổ chức một lần đối với thiên ma thành tổng tiến công. Một trận chiến này bên trong, Thiên Uyên quân biểu hiện xuất sắc, gần ngàn vị sánh ngang tiên nhân tu sĩ xuất thủ, đem tiền tuyến một mực dị tộc thế công ngăn trở, mà ngươi thì lại lấy bản thân làm mồi nhử, dẫn dụ dị tộc cường giả xuất thủ. Cuối cùng thiên ma tướng nhất nhân trảm giết hơn 10 tôn dị tộc cấp 3 thần linh. Sau trận chiến này, dị tộc thế công hơi có vẻ mềm nhũn, thiên ma thành đạt được thở dốc cơ hội. Nhưng ngươi biết được, đây chỉ là tạm thời. Hồng Nguyệt nội tình ngươi còn không hiểu rõ. Đến cùng có bao nhiêu mắt đỏ dị tộc vẫn là cái vấn đề. Nhưng sau trận chiến này, ngươi ở đây thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng lại có chỗ lên cao. Đứng hàng địa bảng thứ 63 vị. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cũng không có nửa điểm buông lòng. Có thoát thai hoán cốt đan, Thiên Uyên quân đích xác sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng, chỉ sợ cũng chỉ có thể đưa đến kéo dài tác dụng. Dị tộc đến cùng có bao nhiêu thực lực? Hồng Nguyệt vẻn vẹn dị tộc bên trong một tôn thần minh, liền có được như thế lớn thế lực. Kia toàn bộ dị tộc đâu? Tô Tỉnh càng suy nghĩ, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Bất quá ta còn có thời gian. Thời gian một năm, tu vi của ta có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì đâu. Tô Tỉnh trong lòng kỳ thật cũng không có ngọn nguồn. Chân tiên thời điểm, Tô Tỉnh muốn tăng cao tu vi đã như thế khó khăn. Huống chi, huyền tiên, kim tiên chi cảnh, dưới mắt, mô phỏng bên trong tình huống còn cần hiểu rõ tinh tường. Tương lai ta tại trong hiện thực, mới có thể làm ra càng chuẩn bị đầy đủ. Tô Tỉnh ẩn ẩn có loại dự cảm. Hiện thực cùng mô phỏng tựa hồ tại không đoạn giao tan. Theo thời gian trôi qua, chàng hạo kiếp kia, tựa hồ cách hiện thực cũng không xa. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 240 năm, tu vi của ngươi thuận lợi tăng lên đến chân tiên thất trọng hậu kỳ. Hơn 40 năm qua, thiên ma thành tiền tuyến chiến cuộc vẫn khẩn trương như cũ. Mặc dù không ngừng có người mới gia nhập thiên uyên quân. Nhưng thiên ma thành thực lực tổng hợp là tại hạ trượt. Nhưng dị tộc một phương thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Ngươi có gan dự cảm. Nếu là tiếp tục cứ thế mãi, tiểu thanh vân giới có lẽ sống không qua trăm năm. Thứ 250 năm, ngươi linh vực phạm vi thuận lợi trưởng thành đến 2500 trượng. Trừ luyện khí tu vi tăng lên bên ngoài, linh vực tăng lên, nhường ngươi có được cường đại hơn đối địch thủ đoạn. Cách mỗi trên 10 năm, ngươi liền sẽ phục dụng một viên nghe đạo đan. Về sau lại từ từ tiêu hóa nghe đạo đan cảm ngộ. Linh vực tiến bộ thần tốc. Thứ 270 năm, ngươi cuối cùng một viên nghe đạo đan phục dụng hoàn tất. Linh vực ở nơi này một năm trưởng thành đến 2800 trượng. Thứ 290 năm, ngươi dùng mất rồi tất nhiên tính đốn ngộ cơ hội. Cũng toàn lực lĩnh hội linh vực. Về sau, ngươi bỏ ra thời gian 10 năm hấp thu linh vực trưởng thành. Thứ 300 năm, ngươi linh vực phạm vi trưởng thành đến 3300 trượng. Giờ phút này, ngươi linh vực trung quy là mới có thể được tính là bước vào tiểu thành tình trạng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Hài lòng nói, không sai, xem ra linh vực tốc độ phát triển so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn một chút. Nghe vạn trượng linh vực, mới là linh vực đại thành, mà linh vực phía trên, tựa hồ còn có cấp bậc cao hơn. Tô Tỉnh có loại dự cảm, linh vực xa xa không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ngày xưa La Thiên Tông tổ sư có thể bằng vào linh vực một đạo tung hoành 3000 thế giới. Cái này vừa vặn nói rõ linh vực cường đại. Hôm nay, Tô Tỉnh nếu muốn trong tương lai đăng đỉnh 3000. Vậy nhất định phải tại linh vực một đạo hạ đủ công phu. 3300 trượng linh vực. Tạm thời vậy đủ rồi. Lần này mô phỏng tương lai thiếu khuyết nghe đạo đan. Chỉ dựa vào chính ta hẳn là cũng tăng lên không có bao nhiêu. Trọng tâm vẫn là muốn đặt ở luyện khí tu vi phía trên. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh vực 3300 trượng về sau. Người đem càng nhiều tâm tư đặt ở tu vi tăng lên phía trên. Thứ 330 năm, tu vi của ngươi thuận lợi đạt tới chân tiên thất trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu gom góp đột phá sự tình. Nhưng mà, làm sao tính được số trời? Một năm này, dị tộc hướng thiên ma thành phát động tổng tiến công. Lần này tập kích, đến đột như nhưng, thiên ma thành căn bản không có bao nhiêu phòng bị. Dị tộc một phương có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Vô số mắt đỏ dị tộc, ở trên đường chân trời hóa thành điểm đen, hơn ngàn tôn dị tộc chân thần, mấy chục vị cấp 3 thần linh, nhường ngươi đều nhìn mà kinh hãi, tay ngươi cầm mặc băng kiếm, ở tiền tuyến không ngừng chém giết, kinh khủng sát ý để một bên thân vệ cũng không dám tới gần. Trong tay mặc băng kiếm truyền đến trận trận ngâm khẽ, thấm vào ruột gan mát mẻ nhường ngươi lần nữa khôi phục tỉnh táo. Tay ngươi lên kiếm rơi, chỉ là đơn giản nhất kiếm chiêu cùng kiếm ý, nhưng mỗi một kiếm chém ra, nhất định có dị tộc thần minh tử vong. Cứ như vậy, ngươi không ngủ không nghỉ chém giết trọn vẹn một tháng thời gian. Nhưng mà, sức mạnh của một người, chung quy là không đủ. Khi ngươi lần nữa lấy lại tinh thần, đi theo phía sau ngươi trùng sát thiên uyên quân, đã sớm bị đánh tan. Chỉ để lại hơn 10 vị thân vệ có thể miễn cưỡng đuổi theo bước tiến của ngươi. Trên chiến trường, dị tộc thi thể chồng chất như núi. tanh hôi huyết dịch hội tụ thành sông lớn, ngăn ở Thiên Ma Thành trước. Nhìn xem cái này núi thây biển máu, ngươi chỉ là ngây người một cái chớp mắt, liền tiếp theo đợi thân vệ giết trở về. Một trận chiến này, kéo dài trọn vẹn thời gian 3 năm, 60 vạn Thiên Uyên quân, giết tới cuối cùng không đủ hơn 200.000 người, mà Thiên Ma Thành bên trong tu sĩ, càng là chết trận vượt qua 8 thành. Ở đây dưới cục thế, người trong lòng biết, Thiên Ma Thành đã vô lực giữ vững, thế là, người bắt đầu chuẩn bị di chuyển chiến trường công việc. Thứ 333 năm, người rút ra hơn tháng thời gian, đi một chuyến tinh thần giới, cũng thuận lợi cùng tinh thần giới tu sĩ đạt thành hiệp định. Nếu là dị tộc tiếp tục quy mô tiến công, tương lai chủ yếu chiến trường, đem từ tiểu thanh vân giới di chuyển đến tinh thần giới. Làm xong đây hết thảy về sau, người tiếp tục trở lại Thiên Ma Thành bên trong chém giết. Đang không ngừng trong chiến đấu, kiếm thuật của ngươi cùng luyện thể tu vi tăng lên cấp tốc. Thứ 335 năm, cuối cùng, Thiên Ma Thành phá. Lúc này, một tôn khí tức kinh khủng theo dõi ngươi. Đây là dị tộc cấp 2 thần linh, có được so sánh kim tiên thực lực. Ngươi chỉ là hơi chống đỡ một lát, liền người bị thương nặng, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Ngay tại sinh tử thời khắc, một thanh màu đen rìu lớn từ phía trên bên cạnh tới, giống như chặt đứt thế gian lạch trời. Cái này một búa trực tiếp chặt đứt tôn này dị tộc thần linh sinh cơ. Một tôn so sánh kim tiên dị tộc thần linh bỏ mình, thuận rìu lớn trở lại phương hướng. Người thấy được người khoác hắc giáp giống như thần ma thiên ma tướng, mỗi một rìu trừ ra tất có một tôn dị tộc thần linh bỏ mình. Giờ phút này người thả mới cảm nhận được đại la kim tiên cường đại. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tôn hóa thần, chỉ có kim tiên tu vi, nhưng vậy hoàn toàn không phải bình thường kim tiên có khả năng bằng được. Thiên Ma Thành phá, Thiên Ma tướng tại thời khắc nguy cấp nhất, cuối cùng ra tay rồi. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền có hơn 10 tôn dị tộc thần linh chết ở trong tay của hắn. Ngay tại ngươi cho rằng Thiên Ma tướng muốn ngăn cơn sóng giữ thời điểm, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường. Trọn vẹn 6 vị so sánh kim tiên tồn tại, 3 vị giáng lâm giáo tà tu, 3 tôn dị tộc cấp 2 thần linh. Trong đó, có một đạo bóng người ngươi rất là quen thuộc, chính là lúc trước truy sát ngươi giáng lâm giáo cán bộ. Giờ phút này, trong mắt của hắn mang theo nhe răng cười. 6 tôn kim tiên chiến lực cùng nhau hướng Thiên Ma tướng xuất thủ. Nếu là bình thường kim tiên, Thiên Ma tướng tôn này hóa thần có lẽ còn có thể một trận chiến. Nhưng mà, cái này 6 tôn kim tiên chiến lực, trong đó có 2 tôn khí tức rõ ràng đã so sánh thái ất. Ở đây tình huống dưới, Thiên Ma tướng nhưng không có mảy may ý sợ hãi. Chỉ thấy hắn cầm trong tay rìu lớn ném đi, quát lên một tiếng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Ma tướng nhục thân tại trong ánh mắt của ngươi không ngừng biến lớn.